Chương 1593, Ma Phương Mỹ Nhân, 55. Quả quả, không muốn đi, lưu lại bô y tiếp ta, có được hay không? Đường quả lúc này đang ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nàng tay bị trên giường bệnh nam nhân nắm thật chặt, nam nhân dùng một đôi sáng long lánh lại thâm tình ánh mắt đưa nàng nhìn xem. Quả quả, về sau ta cũng không làm cái gì sinh vật nghiên cứu, chỉ muốn bồi tại ngươi bên người, được hay không? Ngươi ưa thích toán học, vậy ngươi liền đi nghiên cứu toán học. Mỗi ngày ta đến bồi ngươi liền được. Ở lại đây đi, ta sẽ mỗi ngày mang cho ngươi khác biệt hương vị lạnh kỳ lăng, không quản là mùa hè, còn là mùa đông, ngươi muốn ăn thời điểm, chỉ cần một cái điện thoại, ta ngay lập tức sẽ đi vào ngươi bên người. Hệ thống, túc chủ, đây là ngụy về ta, thật giống. Không quá giống. Đường quả phủ định, đem tay theo trên giường bệnh nam nhân trong tay rút ra, nói, tên kia, sẽ không giống ngươi dạng này lòng tham. Hắn mỗi một cái thế giới, đều lựa chọn đi theo ta, nhưng hắn sẽ không giống ngươi dạng này, dùng như thế khẩn cầu mà thấp kém ánh mắt nhìn ta, cầu ta lưu lại. Ta đúng là ưa thích ăn kem ly, bởi vì ngọt ngào đồ vật, có thể làm cho tâm tình tốt. Nhưng tên kia phi thường cố chấp, cho tới bây giờ đều không cho phép ta tại Dư A Mu A Đông ăn kem ly. Muốn ta tại Dư A Mu A Đông, hoặc là thân thể không thoải mái thời điểm ăn kem ly, hắn sẽ phát tiểu tính tình. Phải dỗ dành rất lâu, mới có thể dỗ dành tốt, ngươi diễn không hề giống. Hệ thống, ách túc chủ nguyên lai nhớ kỹ rõ ràng như vậy sao? Nhắc tới tựa như là dạng này, tên kia tại đối mặt túc chủ thời điểm, rất nhiều chuyện đều là không có nguyên chủ, phảng phất mất đi bản thân. Nhưng chân chính tính toán ra, đối phương chỉ là bởi vì rất ưa thích, mới có thể dung túng nàng. Một khi nàng làm ra thương tổn tới mình sự tình, tên kia thật sẽ tức giận, sẽ nổi giận, à, không phải. Hẳn là phát chút ít tính tình, túc chủ mỗi một lần đều muốn dỗ dành rất lâu, còn phải cam đoan nhất định sẽ không làm như vậy, hắn mới có thể một lần nữa lộ ra nụ cười. Ân, cái này huyễn kính bên trong ngụy Việt, sắc thực diễn không thế nào giống, liền hắn đều không gạt được đi, như thế nào lại lừa cẩn thận tâm túc chủ đâu. Đưa cờ dô y, ngươi có thể lăn. Đường quả phất phất tay, hoàn toàn không để ý tới, trên giường bệnh ngụy Việt một mặt chấn kinh bộ dáng, nàng xoay người một cái. Huyễn kính lại một lần nữa vỡ vụn rơi. Túc chủ đại đại, tuy nói đều là giả, nhưng nhìn đến những này đi qua nhân vật, ngươi liền không xúc cảnh sinh tình một chút sao? Trang đều không giả bộ một chút, thật rất không cho huyễn kính thành thành chủ mặt mũi a. Không có cách nào xúc cảnh sinh tình, tên kia gần nhất không phải mỗi ngày dính tại bên cạnh ta sao? Hận không biến thành ta lớn gối ôm, như thế vô sỉ mặt dày người, cho ta ấn tượng quá sâu sắc. Còn lúc trước, thời gian trôi qua quá lâu, ta đã đưa vào không đến trong đó tình cảm. Ta không thích hồi ức đi qua, chỉ hy vọng một đường không ngừng nghỉ hướng mặt trước đi, phía trước đường, giống như càng ánh sáng một chút. Hư ảo, tưởng tượng, từ đầu đến cuối không phải thật sự, xúc cảnh sinh tình, lại có thể làm cái gì đây phi công, uổng phí. Túc chủ đại đại thật đúng là tâm như bàn thạch. Coi như ngươi khen ta. Sau đó, đường quả tại huyễn kính bên trong, lại nhìn thấy rất nhiều quen thuộc nhân vật. Cho nàng mang đến qua tổn thương, cũng cho qua nàng ấm áp. Chỉ tiếc, huyễn kính bên trong những này người, diễn đều không giống. Tuy nói huyễn kính là phỏng đoán nàng nội tâm, mới có thể diễn biến đi ra. Nàng nội tâm khó lường, thường xuyên đều không giống. Huyễn kính làm sao có thể phục chế thành công đâu? Huyễn kính có khả năng thành công đem đi tới người lừa gạt đi vào, chỉ có một cái khả năng.